Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Thứ báo thù cũng muốn dự theo thứ tự tới. Trời ạ, đất này đế quái thú lại còn sẽ mắng chửi người, thế nhưng mọi người đều là vào trước là chủ. Nhất trí nhận định, hắn chính là không biết tên dưới nền đất quái thú. Chu Bảo Bảo miệng theo thói quen đô khởi, lại lần nữa reo lên. Bảo Bảo là Anchaman, không phải quái thú, các ngươi mới là quái thú. Cả nhà các ngươi đều là quái thú. Anchaman muốn đánh quái thú đi, hắn đang nói. Trực tiếp hướng phía Bố Như Phương hướng bay đi. Hắn kế thừa Chu Thuần một nhà tốt đẹp truyền thống Mỹ Đức. Chính là mang thù, người nơi này, hắn chỉ nhận ra ba. Một là mang đội vây công bọn họ Bố Như, một là giả áo túi cơm Lữ Bố Thuận, còn có chính là giả áo túi cơm cha hắn. Lữ Bố đủ, coi như là muốn báo thù, đó cũng là có trước sau chi phân. Bố Như đương nhiên là bị hắn trở thành thứ nhất chặn đánh giết đối tượng. Mà mặt của đối phương xác, lại là không có chút nào biến hóa. Mọi người đều coi Chu Bảo Bảo là thành dưới nền đất quái thú. Thế nhưng hắn lại là nhận được hắn, một mấy ngày liên thân cảnh giới cũng không đến tiểu quỷ. Dù cho hắn không biết vì sao mà ở trong khoảng thời gian ngắn tiến giai. Thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng hữu thần vương đích thực lực. Vừa, hắn nhất định là bằng vào cái gì không muốn người biết bảo bối. Mà tiếp được người nhiều như vậy công kích, mà hắn cũng không có đi nói rõ này đó. Bởi vì đây là hắn dương danh lập vạn cơ hội tốt. Nếu như hắn Bố Như đánh chết Chu Bảo Bảo, kia ở người chung quanh trong mắt, chính là hắn Bố Như bằng vào thiên thần cảnh giới, đánh chết thần vương, vậy hắn ở Dương Hải thành danh vọng, nhất định đem bay lên đến một chưa từng có độ cao. Trở thành chủ sau khi phi thăng, hắn Bố Như, chắc chắn là thành chủ người thừa kế thứ nhất, quái thú, đi tìm chết đi. Biu biu biu, Chu Bảo Bảo thuận tiện còn chính mình cho mình lồng tiếng. Nên đi tử, là ngươi, Bố Như trực tiếp đón nhận. Thế nhưng chỉ là nhận Chu Bảo Bảo nhất chiêu. Hắn liền biết, hắn sai rồi. Thế nhưng lúc này hắn hiểu được, cũng đã chậm đi trên mặt của hắn còn giữ kia nhất định phải được tươi cười. Toàn bộ thân thể cũng đã bị Chu Bảo Bảo cấp xuyên thủng. Sinh cơ hoàn toàn không có. Chu Bảo Bảo tầm mắt lại lần nữa rơi vào Lữ Bố Thuận trên người. Mà lúc này, trùng hợp đối phương đang dùng nguyên lực chế tạo mạng của hắn dễ. Chu Bảo Bảo lắc mình tới hắn trước mặt, nói tiếp, đã bắt đầu chế tạo. Vì sao không chế tạo lớn một chút, hùng vĩ một điểm đâu? Nhượng nữ nhân vừa nhìn thấy liền đối với ngươi vui lòng phục tùng cái loại này, ai? Đối Nga. Ta thế nào ngốc như vậy, Lữ Bố Thuận vô ý thức gật gật đầu. Tài năng ở trước khi chết minh bạch khuyết điểm của ngươi. Coi như là một loại giác ngộ, Chu Bảo Bảo đang nói đối hắn vung lên một tươi cười. Hắn tay nhỏ bé đã rơi vào đối phương trên ngực, Lữ Bố Thuận còn chưa có kịp phản ứng, liền trực tiếp tử kiêu kiêu, mà cơ hồ là đồng thời. Chu Bảo Bảo cảm giác được sau lưng của hắn có một luồng cường hãn khí thức đang không ngừng tiếp cận. Hắn lập tức khởi động ngũ hành lĩnh vực, sau đó cắt đến thủy lĩnh vực, một nguyên nặng thủy ở thân thể hắn xung quanh không ngừng xoay quanh. Đường Lữ Bố đủ công kích được nhất định phạm vi hậu. Liền trực tiếp bị đông lại, một nguyên nặng thủy, vì sao ngươi sẽ có một nguyên nặng thủy? Lữ Bố đủ công kích bị hắn cấp tiếp được. Hắn cũng không có cảm giác được kỳ quái. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Bảo Bảo chung quanh thân thể xoay quanh kia luồng dòng nước hậu. Hắn không bình tĩnh, tại sao phải nói cho ngươi biết? Bảo Bảo với ngươi lại không quen, Chu Bảo Bảo mắt mở thật to. Đối hắn làm cái mặt quỷ, nói, kia, đó là Dương Hải Hồ đáy hồ một nguyên nặng thủy. Ngoặc kép, hết chương.